Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2169. Khóc chuyện audio.com. Mấy người thời gian lúc chạy đến, Triệu Ca đã vô cùng lo lắng. Lâm Tử Thượng bị thúc trở về, một mặt âm trầm, tâm tình bộ dáng không phải rất tốt. Thường Nhạc nói, biết rõ cậu có khí rời giường, nhưng là chúng ta nhanh hót, cậu cao hứng không? Lâm Tử Thượng một mặt thần sắc, anh có phải đang nằm mơ hay không? Muốn hót muốn điên rồi. Thường Nhạc nói, hôm qua chúng ta đều lên hót lục soát, cậu không biết sao? Lâm Tử Thượng ngốc, hót lục soát, thật giả? Lâm Tử Thượng mấy ngày nay đều đang trốn nợ, căn bản là không có tâm tư xem Weibo loại vật này. Nghe được chuyện nhóm hót lục soát, phản ứng đầu tiên chính là Thường Nhạc đang đùa mình chơi. Thường Nhạc liền đem chuyện nói ra, Lâm Tử Thượng còn có chút phản ứng không kịp, nhưng là mở ra Weibo bản thân xem xét, quả nhiên tăng không ít fan, chủ đề lục soát cũng có một đống mới nhất đi ra, liền lập tức có loại cảm giác còn đang trong mộng vẫn chưa tỉnh lại. Trước khi thu âm bài hát, giữa bọn họ còn muốn chưa quen thuộc lẫn nhau, Trương lão sư không chút nào che giấu tâm tình mình, đi lên liền trực tiếp chạy đến chỗ Tạ Tầm. Trừ bỏ Thường Nhạc, Hàn Minh Tích cùng Lâm Tử Thượng tâm tư dị biệt, Thường Nhạc là thật vui vẻ, hắn chỉ cần hót, bất kể có phải là bởi vì được nhờ hay là nguyên nhân khác hay không. Còn có chính là tính tình, Thường Nhạc cho tới bây giờ không giống người khác như thế. Trong lòng nghĩ chút thượng vàng hạ cám, quá trình thu âm bài hát so hai ngày trước đều thuận lợi rất nhiều. Trương lão sư lúc đi, đối với Tạ Tầm khen không dứt miệng, còn nói về sau có cơ hội nhất định phải hợp tác nhiều hơn. Triệu Ca nói, người này vẫn rất thức thời, nếu là đổi người khác, tính tình cổ quái, nghe từ khúc của bản thân bị đổi, lại là người mới, không chừng muốn trở mặt. Hắn nhưng lại biết mình có chỗ nào không đủ. Hàn Minh Tích nghe, cười cười nói, nhìn đến Tiểu Tầm là thật rất lợi hại. Triệu Ca thời điểm lúc trước đào hắn, cũng không biết sao, Triệu Ca nói, tôi thời điểm lúc đầu gặp phải Tạ Tầm, trên người hắn cũng không tiền gì, cứ như vậy theo tôi đi, nói bao ăn bao ở là được. Cậu nếu hỏi tôi tình huống cụ thể của hắn, tôi còn thực sự nói không nên lời. Ngay cả bối cảnh gia đình cũng giống vậy, đến nay Triệu Ca đều không biết Tạ Tầm trong nhà là làm cái gì. Chỉ biết là giống như cùng thân nhân quan hệ không tốt, không thế nào liên hệ. Triệu Ca khoát tay áo, bất quá những cái này cùng tôi không có quan hệ gì. Hắn chỉ cần hót cho tôi là được rồi, các cậu cũng giống vậy. Hàn Minh Tích nói, chấm, Triệu Ca nói đúng, bởi vì thời gian cấp bách. Mọi người cuống họng đều có chút trầm, cả ngày đều ánh sáng ở tại bên trong phòng thu âm. Vừa về tới ký túc xá, đó là mệt mỏi nằm sấp, Trầm Mộc Bạch liền nói, Tạ Tầm vì sao đổ nhiều khẩu phần lương thực cho cô như vậy? Thì ra cả một ngày, đều không thấy được người, nghe được động tĩnh, tranh thủ thời gian một lộc cộc đứng lên, ghé vào biên giới nhìn thấy người. Gãi chiếc lồng, Tạ Tầm ngươi một cái tinh trùng lên não. Nhanh chơi với ta, hamster trắng sữa một đoàn như vậy lại gần. Nam nhân uống một hớp, lại tới, Trầm Mộc Bạch, chít chít, mau thả ta ra ngoài. Tạ Tầm đem chiếc lồng mở ra, vật nhỏ lập tức chui ra. Còn 10 điểm nhiệt tình bám đến trong tay hắn. Trầm Mộc Bạch nhìn thấy người, chít chít, đi đâu cả ngày ngươi một cái móng heo lớn. Nam nhân ôn nhu xoa cô, hôm nay một ngày đều ghi âm, xin lỗi, Trầm Mộc Bạch, chít chít, ngươi mang cho ta hạt dưa ta liền tha thứ ngươi. Tạ Tầm nhìn thoáng qua hộp cơm, kinh ngạc nói, đều ăn hết, Trầm Mộc Bạch một chút cũng không cảm thấy thẹn thùng, hùng hồn, chít chít, liền chút đồ vật kia, đủ ta ăn không? Tạ Tầm lại đổ chút khẩu phần lương thực, không yên lòng sờ lên bụng hamster. Như có điều suy nghĩ, ăn như vậy xuống dưới, sẽ béo chết đi, đang chọn hoa quả khô ăn. Trầm Mộc Bạch nghe nói như thế, phẫn nộ quay đầu lại, chít chít, Tạ Tầm, đại gia ngươi, cách chương.